Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật éo le chẳng biết làm sao. Lấy chồng 2 năm, lần đầu tiên cô chẳng thể mang thai. Vậy mà chỉ một lần bị bán ấy, cô lại có thai. Vẫn còn không nghĩ là con của chồng, thật là khốn nạn. Cậu Toàn, thật là khốn nạn. Phượng rơi nước mắt hét lên. Cậu nói nhanh đi, là ai? Người đó, rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại đối xử với cháu như vậy? Cháu là cháu ruột của cậu cơ mà. Mẹ cháu, là chị gái của cậu. Tại sao cậu lại nỡ bán cháu như vậy, trong khi cháu đã có chồng? Cháu có tội với chồng cháu. Cháu có tội với thằng Nhật. Cháu, bình tĩnh đi, Phương. Bình tĩnh làm sao đây hả cậu? Vì cậu, tại cậu mà thằng Nhật, nó không phải là con ruột của anh Hưng. Nó bị bệnh rồi, cậu có biết không? Cháu phải tìm được bố ruột của nó, thì nó mới có thể sống. Cậu nói đi, người đàn ông đó là ai? Cháu bỏ cậu ra, cậu sẽ nói. Cậu sẽ nói mà. Phương đành bỏ tay ra. Cậu Toàn lập tức quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Phượng tuyệt vọng hét lên. Cậu đứng lại. Xin cậu, thằng Nhật nó không sống nổi mất. Cô sụp xuống đất, môi cắn đến bật máu. Mợ Hoan nghe thấy tiếng động, liền chạy ra, thấy Phượng ngồi khóc dưới đất, bèn chống nạnh chửi toáng lên, nhưng Phượng mặc kệ. Mãi đến khuya cô mới trở về bệnh viện, nhìn bé Nhật mặt mày xanh như tảo lá nằm trên giường, tim cô như bị cắt ra từng mảnh. Liên tiếp mấy ngày, cô đều đi tìm cậu, nhưng hoàn toàn là cậu ấy bỏ chạy. Đến lúc gần như tuyệt vọng thì cậu Toàn đột ngột đứng trước mặt cô, đưa cho cô một tờ giấy rồi bảo. Cậu không biết thằng đó là ai, chỉ hỏi được một ít thông tin này thôi. Phượng nắm chặt tờ giấy đau đớn hỏi. Năm đó, vì sao cậu lại bán cháu như vậy? Cậu xin lỗi, năm đó cậu chơi cờ bạc bị vỡ nợ. Cậu có tội, cháu hãy tha thứ cho cậu được không, Phượng? Phượng nhắm mắt quay đi, tha thứ ư? Chẳng thể nào tha thứ được nữa. Ngày hôm đó, Phượng lén về nhà mẹ chồng. Lợi lúc chồng và mẹ chồng không có ở nhà, cô lấy chìa khóa tủ, mở gom hết số tiền để dành của hai vợ chồng rồi đem đi. Cô biết làm như vậy là không đúng, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô cần tiền để chữa bệnh cho con. Nhìn thấy tờ giấy có hai ghi dòng chữ Phạm Thiên Khánh cùng địa chỉ nhà trong tay, Phượng âm thầm quyết tâm phải tìm bằng được anh ta. Từ nhà chồng đi về, Phượng thoáng thấy Lê Hưng đang đi về phía này. Cô hốt hoảng trốn vào một góc, đợi Hưng đi qua, rồi nhanh chóng ôm đồ chạy thẳng tới bệnh viện. Đêm đó cô nhận được điện thoại của dì Lưu. Mày chạy ngay đi, thằng Hưng, nó vác dao đến chỗ tao đòi giết mày đấy. Nó bảo mày ăn cắp tiền của nó, giờ nó đang tìm đến bệnh viện đấy. Phượng hoảng hốt làm rơi cả điện thoại. Cô nhặt lên, rồi tức tốc ôm bé Nhật xách đồ đi khỏi bệnh viện. Sau khi trốn khỏi bệnh viện, Phượng ôm con ra ngoài, bắt chuyến xe khách đi đến Hà Nội. Đúng 4 giờ sáng thì tới bến xe Mỹ Đình. Trời tối đen, một thân một mình cùng với đứa con và thêm một số tiền lớn, không khỏi khiến Phượng lo lắng. Cô sợ bị cướp. Số tiền này là số tiền cô làm trái lương tâm mà trộm đi của chồng. Đó cũng là phao cứu mạng của con trai cô. Hai mẹ con cô nằm ôm nhau co rúm trên chiếc xe. Đến 6 giờ thì trời sáng bành. Phượng một tay ôm con, một tay cầm túi ba lô ra khỏi bến xe. Bé Nhật nằm trong lòng cô thì thào nói. Mẹ ơi, con đói. Phượng bèn bế bé vào một sạp hàng mua bán tạm, một ổ bánh mì kẹp và một hộp sữa. Nhìn con ăn ngon lành, tự dưng cô lại ứa nước mắt ra. Cô lén lén lau đi, tránh con nhìn thấy. Hơn ai hết cô biết giờ đây không phải là lúc cô yếu đuối. Cô phải cùng con chiến đấu với bệnh tật. Phượng bắt xe ôm tới thẳng bệnh viện Trung ương. Một ngày cô chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục khám bệnh cho con. Bệnh viện yêu cầu xét nghiệm tủy, chọc tủy, phân tích huyết thanh, làm xét nghiệm hóa sinh, phân tích tế bào, xét nghiệm gen, tế bào nhiễm sắc thể. Kết quả cuối cùng, bé Nhật bị nhiễm bạch cầu. Bệnh đang ở giai đoạn đầu tiên. Phượng run run hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, có thể chữa khỏi đúng không ạ? Còn tôi sẽ khỏe lại đúng không? Vị bác sĩ già trấn an cô. Bệnh chỉ đang ở giai đoạn đầu, bé sẽ nhanh khỏi thôi. Bây giờ cô cho bé nhập viện điều trị luôn. Chúng ta sẽ tiến hành làm đợt xạ trị đầu tiên. Cô cũng nhanh chóng bảo người thân đến làm kiểm tra để tìm tủy thích hợp. Tốt nhất là tìm một người thân ruột thịt cùng nhóm máu thì xác suất sẽ cao hơn. Phượng cuộn chặt tay lại gật đầu. Đêm đó trong phòng bệnh, bé Nhật nằm trên giường uể oải hỏi cô. Mẹ ơi, bố và bà nội đâu à? Ruột căn Phượng nhói đau, biết nói như thế nào với con đây. Thường ngày bé Nhật rất quấn bố nó. Nếu nó biết rằng nó không phải là con ruột của bố nó thì sẽ ra sao? Mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc vậy à? À không, là bụi bay vào mắt mẹ thôi, mà không có gì đâu. Bố và bà tạm thời rất bận nên không chơi với con được. Bé Nhật đừng buồn nha. Vâng ạ, nhưng mà có phải là con đã làm gì sai không ạ? Sao con lại nói vậy? Con của mẹ rất ngoan mà. Bé Nhật lại mếu máo. Bố đánh con, bóp cổ con, bố nói là muốn giết con. Phượng ngay lập tức ôm chặt lấy con, đau lòng kêu lên. Bố không phải là như vậy đâu con à. Quên chuyện ý đi có được không? Quên đi nhé, chịu không con? Bé Nhật buồn thiu gật đầu. Một lúc sau thì dần dần thiếp đi trong lòng của cô. Đáp chăn cho con xong, một mình Phượng tha thẩn ở bên ngoài hành lang bệnh viện, trong tay cầm tờ giấy, ghi dòng chữ Phạm Thiên Khánh. Người đàn ông này là bố của bé Nhật, chắc chắn là anh ta, chắc chắn là cái đêm định mệnh ấy. Một đêm dài trôi qua, sáng sớm Phượng mua đồ ăn sáng cho con xong, thì tìm hộ lý nhờ trông hộ bé Nhật, một mình cô đi ra khỏi bệnh viện. Phượng đưa tờ giấy có ghi địa chỉ kia cho người xe ôm. Chú làm ơn chờ cháu đến địa chỉ này với ạ. Chú xe ôm nhìn chằm chằm tờ giấy, lại nhìn Phượng từ đầu xuống đất, ánh mắt có gì đó rất lạ. Cô có chắc là địa chỉ này không? Vâng, trong đây ghi như vậy mà, có vấn đề gì sao ạ? À không, cô đội mũ vào đi, tôi chờ. Phượng ngập ngừng hỏi lại. Có cách đây xa không hả chú? Tiền xe hết bao nhiêu ạ? Cách đây 30 phút đi xe cô ơi, không xa lắm đâu. Cô cho tôi xin 30 ngàn. Dạ vâng. Phượng ngồi lên xe thầm mừng rỡ. Không ngờ là địa chỉ trong tờ giấy lại tìm kiếm dễ dàng đến vậy. Chú xe ôm chở cô đi đến ngã tư thì dừng lại. Cô xuống đi, đến rồi đó. Phượng thấy xung quanh vắng vẻ thì hơi sợ. Ủa, đây là đâu vậy chú? Là chỗ cô muốn đến chứ sao? Cô đi bộ qua khu, là cái cổng đại kia kìa, là vào tới đấy. Chỗ này là khu nhà cao cấp, dành cho người giàu. Nhìn cô ăn mặc như vậy, mà tìm đến đây, tôi cũng thấy lạ đó. Phượng cười trừ trả tiền cho xe ôm, rồi đi bộ từ từ tiến vào bên trong. Vào đến nơi, khung cảnh trước mắt không khỏi làm cô choáng ngợp. Những ngôi biệt thự thiết kế xa hoa nằm tọa lạc trên khu đất rộng lớn, cây cối trồng san sát, không khí trong lành. Ở đây hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Giờ thì Phượng đã hiểu được lời nói của bác xe ôm rồi. Nếu cô không theo địa chỉ này tìm đến, thì có lẽ cả đời cô cũng không biết được cuộc sống của người có tiền lại là như vậy. Lấy lại bình tĩnh, Phượng bước đi vào. Sau cùng cô dừng lại trước một cánh cổng sắt cao cao. Trước cổng có một sàn dây leo tuyệt đẹp, xanh trì. Phượng nhìn vào tờ giấy kiểm tra lại một lần nữa. Chắc chắn đúng là địa chỉ, mới an tâm đưa tay bấm chuông. Bấm 3 lần chuông cũng chẳng có ai ra mở cửa. Phượng ngẩn ra, không biết làm gì. Có lẽ là người trong nhà đã đi ra ngoài rồi cũng nên. Nghĩ vậy Phượng đặt mông ngồi xuống một bên cổng chờ đợi. Hơn một tiếng sau, một người phụ nữ trung niên xách một giỏ rau củ từ phía ngoài bước về phía Phượng. Bà ta dừng chân trước cổng biệt thự, đang định mở cổng vào, thì bà ta bất ngờ liếc sang nhìn Phượng, ánh mắt chẳng có tí thiện cảm nào. Cô là ai vậy? Cô ngồi đây làm gì? Phượng vội bật dậy nói ngay. Dì là chủ nhà này à? Tôi đến tìm một người, tên là Phạm Thiên Khánh. Sắc mặt của bà ta thay đổi trong chốc lát, trở nên khinh thường. Đi đi, ở đây không có ai tên như vậy hết. Nói rồi bà ta lập tức mở cửa bước vào trong, Phượng còn chưa kịp nói thêm câu gì nữa. Thoáng chốc cô cứ trơ ra, không biết phải làm gì. Nhìn tờ giấy địa chỉ mà cậu Toàn ghi, cô cảm giác như bản thân đang đi trong sương mù vậy. Cô không biết gì về người đàn ông đó cả, ngoài cái tên và địa chỉ ghi trên tờ giấy. Phải làm gì đây? Đang thần người ra, thì cánh cửa sắt lại được mở ra. Người phụ nữ trung niên, tay bưng một tô cơm đầy áp thức ăn đưa cho cô. Phượng không hiểu gì, mà vô thức nhận lấy. Bà ta cất tiếng. Ăn rồi thì đi đi. Phượng mở to mắt. Bà ta cư nhiên nghĩ cô là người ăn xin. Người phụ nữ đi vào, khóa chắc cổng lại. Phượng bỏ tô cơm cùng thức ăn xuống chạy lại đập cửa. Dì ơi, tôi không phải đến xin cơm, tôi đến tìm người mà, dì ơi. Không có tác dụng gì cả, bà ta vào trong nhà rồi. Phượng nhìn tô cơm bất lực thở dài. Cô ngồi xuống bên cổng tiếp tục chờ đợi một hy vọng. Tại một khách sạn lớn, một đôi nam nữ cầm thẻ rồi đưa nhau lên phòng khách sạn. Cửa được mở ra, người đàn ông lập tức kéo người phụ nữ vào bên trong. Không nói năng rằng, quăng cô ta lên giường. Anh ta dùng tay, xé váy cô ta một cách thô bạo. Người phụ nữ kêu lên hưng phấn. Anh Quân! Người đàn ông tên Quân mặc cô ta kêu gọi, lột đồ sạch sẽ, rồi thì lật úp cô ta lại. Một tay kéo phép quần âu, dùng cái dùi nóng bỏng đâm vào từ phía sau. À, Thiên Quân, nhẹ một chút. Quân vẫn không nói gì, ra sức ra vào trên người cô ta. Đang hành sự thì điện thoại di động trong túi quần của Thiên Quân đổ chuông inh ỏi. Thiên Quân mặc kệ không để ý đến, nhưng hình như người gọi đang cố ý muốn phá anh thì phải. Chuông điện thoại reo hết hồi này rồi đến hồi khác không ngừng nghỉ. Thiên Quân bực bội bấm nghe điện thoại. Cô có bị điên không mà gọi lắm thế? Giọng nói bên kia rối rít. Không phải đâu cậu Quân, bà chủ ốm. Ốm thì gọi ông già ấy, còn không thì đi bệnh viện, gọi tôi làm quái gì? Dạ, tại bà chủ nhất định không đi, bà chủ chỉ muốn gặp cậu thôi. Thiên Quân ném điện thoại chửi thề. Mẹ kiếp, phiền phức thật. Nói vậy thôi, nhưng Thiên Quân vẫn xuống giường. Rút ra một tập tiền ném lên giường, mặc kệ cô gái ngẩn ra đó rồi bỏ đi mất. Chiếc xe của Thiên Quân vừa rẽ vào con đường dẫn về biệt thự, cũng lúc là Phượng đang lủi thủi đi bộ từ trong xa. Ánh đèn xe chói mắt khiến Phượng phải đưa tay lên che mặt. Chiếc ô tô lướt vụt qua rất nhanh, không hiểu sao tự dưng Phượng lại hồi hộp khó hiểu. Xe ô tô tiến vào cổng, Thiên Quân bước ra, Thiêm Giúp Việc vội vã chạy ra nghênh đón. Cậu chủ, cậu đã về rồi, Thiên Quân gắt nói lên. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Sao cứ gọi điện quấy rầy tôi là sao? Bộ hết người để gọi rồi à? Thiến Giúp Việc vội giải thích. Bà chủ bị ốm nên kêu cậu về, tôi chỉ... Cô ta ốm thì liên quan gì đến tôi? Bộ cô ta bị điên à? Đi mà gọi ông già ấy. Thiến Giúp Việc đứng co một cục tại chỗ, không dám lên tiếng ho he nữa. Thiên Quân bực tức đi tới đẩy cửa phòng bà chủ ra nói to. Mì Vân, cô tự dưng nổi điên lên cái gì hả? Bên trên phòng, mẹ kế của Thiên Quân mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, để lộ cặp đùi khiêu gợi, trắng nõn nà. Một tay Mi Vân chống lên, tay kia buông thõng, bộ dạng vô cùng quyến rũ. Thấy Thiên Quân, cô ta cất giọng mềm như nước. Quân, cuối cùng anh cũng đã về rồi. Chú ý cách xưng hô của cô đấy, mẹ kế. Mi Vân bật dậy từ trên giường. Bố anh không có ở nhà, anh sợ gì chứ? Chiều giờ em thấy đau đầu, chóng mặt quá à? Thiên Quân lạnh lùng nhìn dì ghẻ, lạnh lùng nói. Chóng mặt, mặc kệ bố cô chứ. Có liên quan gì đến tôi? Không liên quan, vậy anh tức tốc trở về đây làm gì? Chẳng phải, vẫn đang còn lo cho em sao? Mi Vân vừa nói, vừa đi tới ôm lấy cánh tay của Thiên Quân, lập tức bị anh ta gạt mạnh ra. Cô ý tứ một chút đi, cô có còn liêm sỉ không? Không thấy tội lỗi với bố tôi à? Vậy anh có tội cho em không? Vì ai mà em lại thành ra như vậy? Bây giờ anh biết không? Đó là do cô tự lựa chọn, không ai ép cô cả. Không phải, là do anh đó. Là do anh đã ép em đó, vì anh nên em mới như vậy đó. Thiên Quân thoáng chốc trở nên phiền não. Anh quay lưng muốn đi ra ngoài, bất chợt nghe Mi Vân thét lên. Thiên Khanh! Thiên Quân lập tức quay ngoắt lại, giận dữ. Cô im miệng, đừng có gọi tôi như vậy. Thiên Khanh đã chết rồi, chết vào 6 năm trước. Chết đúng vào cái ngày mà cô đã liên xê hoa với bố tôi rồi. Dứt lời anh ta bỏ đi mất. Mi Vân nhìn theo, tay nắm chặt lại cố nén kích động. Cô ta không can tâm. Không can tâm chui vùi thanh xuân bên một lão già đáng tuổi bố mình. Cô ta phải có được người đàn ông mà cô ta muốn. Suốt cả đêm, Mi Vân nằm trên giường rên rỉ kêu mệt, mục đích chỉ muốn Thiên Quân vào thăm. Cuối cùng Thiên Quân cũng chịu vào phòng thăm cô ta, tay anh còn bưng một tô cháo nóng hổi, giọng anh nhẹ nhàng một cách khác thường. Ăn đi, mệt nên cô ăn một chút sẽ khỏe hơn. Mi Vân thấy Thiên Quân đem cháo cho mình thì mừng lắm, cô ta nhõng nhẽo. Anh đích thân nấu cho em sao? Ừ, ăn đi. Khánh, em biết anh vẫn quan tâm tới em mà. Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Thiên Quân cố nén sự chán ghét. Ăn đi, nói gì mà lắm thế. Anh rút cho em ăn đi, em mệt quá à. Thiên Quân rốt cục nổi khùng lên. Thế giờ cô có chịu ăn không, để tôi còn biết. Ăn chứ, cháo anh nấu, em sẽ ăn hết mà. Nói rồi Mi Vân múc cháo từ từ ăn. Thiên Quân kiên nhẫn chờ cô ta ăn xong rồi mới nhếch miệng hỏi. Ngon không? Ngon lắm, cháo anh nấu đương nhiên là ngon rồi. Thực ra, cháo này không phải tôi nấu đâu, là tôi đặt ở ngoài hàng đấy, 15.000 một tô thôi. Mi Vân hơi sững lại một chút, sau đó mới cười trừ. Miễn là anh mua, thì thế nào cũng ngon. Thật vậy à, mà tôi quên chưa nói cho cô biết. Nãy tôi có thêm một ít gia vị vào tô đấy, cô có biết là gì không? Sắc mặt của Mi Vân hơi ngẩn ra, rõ ràng là chẳng hiểu. Nãy tôi cho thuốc sổ đấy, ha ha. Cái gì? Thuốc sổ. Đêm nay cô cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Thiên Quân đi ra ngoài, cười hả hê lắm. Trong phòng, Mi Vân hét lên. Thiên Khánh, anh nói cái gì vậy hả? Tiếng Thiên Quân vọng vào. Ngàn vạn lần đừng chọc tôi, nhớ hay chưa? Hôm nay cô đồ dẫn tơi như thế, thì cô nên lãnh hậu quả đi. Không nói cũng biết đêm đó, Mi Vân thảm như thế nào. Nguyên một đêm, cô ta bị Tào Tháo rượt cho cong đít. Đêm đấy thật kinh khủng đối với cô ta. Ngồi trong toilet, sắc mặt của Mi Vân xanh như tà lá, răng của cô ta nghiến ken két. Phạm Thiên Khánh, Anh không thoát khỏi tay em đâu. Thuốc sổ chứ gì, thuốc độc cũng không ngăn được em đâu. Em yêu ạ. Mấy ngày liên tục, Phượng đều tìm đến biệt thự với niềm hy vọng tìm được người đàn ông tên Phạm Thiên Khánh. Nhưng chẳng hề gặp được ai ngoài Thiếm giúp việc. Thiếm ta cứ thấy Phượng liền không lưu tình mà hắt hủi cô. Hơn một tuần sau, bé Nhật bắt đầu làm đợt xạ trị lần thứ nhất. Nhìn hóa chất được tiêm vào cơ thể nhỏ bé của con, Phượng giống như bị ai đó cắt từng khúc ruột. Nhìn tóc con rụng hết, mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Phượng chỉ ước người bị bệnh là chính cô. Cô đứng nhìn bên ngoài phòng cách ly, nhìn con qua ô cửa kính, đau lòng đến mức sụp xuống đất. Cô ôm lấy ngực khóc đứt ruột gan. Chi phí cho lần hóa trị đầu cũng hết rất nhiều. Tiền ăn uống, đồ sinh hoạt cũng chẳng mấy chốc đã vơi gần hết số tiền mà cô đã mang theo trong người. Lại thêm một vấn đề phải lo lắng. Đầu óc cô căng lên như một sợi đàn. Cô hiểu mình phải làm gì đó để kiếm tiền cầm cự. Có tiền cho con thì mới điều trị được. Công cuộc đi tìm người đàn ông kia tưởng chừng như dễ dàng thì ra lại khó đến như vậy. Hôm nay như thường lệ, Phượng vẫn gặp Thím giúp việc đang từ ngoài trở về. Có lẽ đã quen với việc Phượng đứng ở đó, bà ta chẳng thèm nói một câu mà mở cổng đi vào, không quên nhìn lại Phượng gườm gườm. Phượng thắc mắc là sao mỗi lần nhìn thấy cô đến đây chẳng thể gặp ai khác ngoài bà Thím này. Nhìn ngôi biệt thự trắng lệ, Phượng tự hỏi liệu rằng có ai sống trong đây ngoài bà Thím kia không. Cô đứng thêm một lúc thì lững thững ra về, chứ không đợi ở như thường ngày. Phượng chậm chậm đi trên vỉa hè cùng bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Nào là bệnh tật, tiền bạc, tìm kiếm người, vấn đề nào cũng khiến cho cô lo lắng không thôi. Đang cúi đầu, chân Phượng đột nhiên dẫm phải một tờ giấy nằm rơi vương vãi dưới đất. Theo quán tính cô nhặt lên xem, trong tờ rơi ghi: tuyển nhân viên phục vụ karaoke, làm buổi tối, yêu cầu từ 30 đến 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, lương tháng từ 10 đến 15 triệu. Phượng hơi kích động, việc tìm người còn chưa có kết quả. Trong thời gian này, cô đang cần một công việc làm thêm buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Hóa trị hai lần của bé Nhật đã cần một số tiền rất lớn. Phượng nhìn thời gian làm việc ghi trên tờ giấy, từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Suy nghĩ một lúc, Phượng quyết định cầm tờ rơi tìm đến địa chỉ nọ. Đó là một nhà hàng rất lớn, có cả khách sạn kiêm phòng hát karaoke. Tuy là ban ngày, nhưng khách rất đông. Anh quản lý nhà hàng nhìn Phượng đánh giá một lượt, sau đó gật gù nói: nhìn em cũng còn trẻ đấy, nhưng mà anh hỏi em một câu nhé. Vâng, anh cứ hỏi đi. Em đến chỗ anh xin việc, lý do chủ yếu là vì cái gì? Phượng không xa sự mà trả lời. Vì em cần tiền ạ? Em đang rất cần tiền. Làm chỗ anh có phải lương từ 10 đến 15 triệu thật không ạ? Anh ta cười cười với vẻ bí hiểm, tự dưng Phượng nổi da gà. Nhìn trong chứng minh ghi, quê em ở Quảng Nam à? 10-15 triệu thì có gì? Ai đến đây làm việc, chỉ cần chăm chỉ cày thì tháng cũng được 20 đến 30 củ là bình thường. Cái gì? Cày như thế nào mà giữ vậy anh? Tóm lại, em cứ đến làm rồi biết. Chỗ anh không ép buộc ai cả. Nhân viên cứ có nhu cầu về tiền thì cứ việc đến cày thôi. Phượng bị con số 20 đến 30 triệu hấp dẫn. Cuối cùng cô gật đầu ký vào hợp đồng làm việc mà không chút đắn đo. Để rồi mãi khi thực sự dấn thân vào con đường ấy, Phượng biết mình không thể quay đầu lại được nữa. Phượng ký hợp đồng làm việc tại nhà hàng karaoke, kiếm khách sạn xong rồi trở về bệnh viện. Cô thay đồ che chắn rồi bước vào bên trong phòng cách ly. Nhìn con nhợt nhạt cùng với mớ đồ trên giường, dù không đành lòng nhưng Phượng vẫn phải nói. Nhật, con có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Bé Nhật ngừng chơi đồ chơi, nhìn cô hồn nhiên đáp. Không ạ, con chỉ cảm thấy ơi oải một chút thôi. Nhất định phải tìm được người tìm thuê thích hợp. Nghe con nói vậy Phượng càng đau lòng hơn. Cô nhất định phải kiếm tiền. Đó là hai lý do duy nhất mà cô phải làm lúc này. Phượng xoa đầu con rồi cất nhỏ giọng. Nhật, con nghe mẹ nói nè. Từ mai có lẽ mẹ hơi bận nên không ở đây cùng con được. Con nhất định phải nghe theo lời nói của các cô hộ sĩ có biết không? Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi kiếm tiền mua sữa cho bé Nhật đấy à? Con phải ngoan, có chịu không? Bé Nhật hơi ủ rũ một chút, sau vẫn gật đầu. Sau khi chính thức đi làm tại nhà hàng, Phượng mới hiểu rõ đó phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Chính tại nơi đó, cô đã gặp một người. Bây giờ tối Phượng tới nơi đó, anh quản lý dẫn cô tới phòng thay đồ, giới thiệu một cô, một lượt các nhân viên khác, rồi đưa cho cô một bộ đồng phục, sau đó quay sang một cô nhân viên đứng ở bên cạnh đó. Linh, dẫn cô này đi trang điểm một chút. Cô nhân viên tên Linh nhìn Phượng bĩu môi tỏ vẻ không ưa. Một cô khác vội vàng nói với quản lý. Anh Hùng, hay anh để em đưa cái Phượng đi trang điểm cho. Ừ, cũng được. thôi tất cả chuẩn bị làm việc đi. Cô gái dẫn Phượng vào phòng trang điểm, miệng không quên nói. Em tên là Phượng đúng không? Phượng nhìn cô gái có cái gì đó quen mắt mà cô chẳng thể nhớ nổi. Vâng ạ. Chị tên Hà, chắc em không nhớ chị đúng không? Phượng nghịch mặt tỏ vẻ không hiểu lắm. Chị cùng quê với em đấy, hơn nữa chúng ta cùng làng nữa. Hà? Phượng vắt óc suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn chị Hà kêu lên. Chị Hà, còn bác Sung có phải không? Ừ, chị nè, nhớ rồi hả? Ôi, em xin lỗi, tại lâu quá không gặp nên em cứ ngờ ngợ. Chị đi quanh năm suốt tháng có về quê mấy đâu? Chị Hà trang điểm xong nhìn Phượng trầm trồ. Xong rồi nè, em nhìn đi, công nhận là em đẹp thật đấy Phượng ạ. Phượng nhìn mình trong gương có chút ngượng ngùng, bộ váy đồng phục ngắn cũn, để lộ đôi chân thon thả trắng nõn. Dáng người của Phượng đẹp và cân đối, chỉ là thường ngày cô luôn mặc quần áo quê mùa nên che đi đường cong trên cơ thể. Hôm nay Phượng giống như lột xác hoàn toàn vậy. Cô cùng chị Hà tranh thủ chưa có khách thì ngồi tán ngẫu. Chị Hà nói trước. Sao em lại đến đây làm việc vậy? À, em nhặt được tờ rơi nên đến đây xin việc. Em có chồng rồi phải không? Chồng em không nói gì sao? Em đã ly hôn rồi, còn em bị bệnh nên em... À, chị hiểu rồi. Phượng này. Dạ sao ạ? Ngày này thì nó cũng có mặt trái của nó. Em đã xác định vào đây thì nên bỏ qua cái tôi của mình. Không có công việc nào là dễ dàng nhàn hạ mà tháng từ 15 đến 20 triệu đâu em. Em hiểu chị nói, có phải không? Phượng im lặng không nói lên tiếng. Cô không ngốc. Trong ý tứ của chị, cô lờ mờ cũng có thể đoán được ra đôi chút. Nhưng cô có thể lựa chọn được hay sao? Không, cô không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần có tiền, cô nhất định phải làm. Vì con cô phải làm tất cả. Nói chung thì em cứ cố gắng làm như bình thường là được. Đừng tỏ vẻ gì cả. Chị nói cho em biết, đa số nhân viên làm việc ở đây đều hay đi khách, tiền mới dư xả được. Ngày như chị đi này, vì cuộc sống thôi em ạ. Vâng, em hiểu mà chị. Cuộc trò chuyện kết thúc khi có tiếng của anh quản lý gọi. Bên ngoài, hai chiếc BMW đen, trắng, sang trọng đang dừng ngay trước cửa nhà hàng. Thiền Quân cùng với một người đàn ông nữa bước ra từ hai chiếc xe. Người đàn ông hưng phấn nói. Quân, sao hôm nay tự dưng lại nổi hứng đi hát vậy? Thiền Quân đút túi quần chậm rãi bước vào trong. Ngày hôm nay stress quá, tao đang muốn xả đây. Ông già đi công tác, để lại cho tao một đống việc ở công ty, mệt gần chết. Thế có muốn tìm em nào vui vẻ không? Thì tao gọi giùm cho. Thiền Quân ra vẻ không hứng thú. Chỗ này em nào cũng nhẵn mặt cả rồi, tao chẳng còn hung thư nữa. Vừa lúc quản lý chạy ra đòn đả. Ôi, anh Quân với anh Bảo đây mà. Lâu rồi, hai anh mới tới nha. Bảo cười hề hề. Ông anh cứ khéo đùa. Hai thằng này tới đây suốt, chứ lâu đâu mà lâu. Ông anh cho một phòng VIP đi. Ok, để em gọi mấy cô em đến uống cùng hai anh cho vui. Thôi khỏi, dạo này bạn anh nó kén dữ lắm. Có cô nào tươi mới thì còn được, chứ không thì thôi. Tài quản lý nói ngay. À, ok hai anh. Hôm nay vừa có một em mới tới đây. Gái quê chân chất, trẻ tuổi mơn mởn, để em gọi vào tiếp rượu hai anh. Bảo rút ví cho tay quản lý hai tử 500.000 rồi cùng Thiên Quân đi vào phòng VIP. Phượng đang cùng chị Hà sắp rượu vào khay thì quản lý xuất hiện. Phượng, em đem hai chai rượu vàng này theo anh qua phòng VIP, có khách đang đợi. Phượng dựng lại, tất cả nhân viên đều đồng loạt nhìn cô, vừa đến đã có khách ngay, đúng là khiến người khác ghen ghét mà. Phượng nào đã có kinh nghiệm mà hiểu được gì, suy nghĩ ánh mắt của bọn họ. Chỉ duy nhất có chị Hà là vui vẻ nói với cô. Em mau đi đi, nhớ cư xử cho tốt. Phượng cũng cười lại rồi nhìn chị Hà nhanh chóng đem rượu đi vào theo anh quản lý. Đứng trước cửa phòng VIP, anh quản lý không ngừng dặn đi dặn lại. Khách này là khách VIP của nhà hàng chúng ta, em phải thật khéo léo, có biết không? Phượng gật đầu vâng dạ. Lúc vừa đưa tay nắm vặn cửa, cảm giác hồi hộp lúc trước bất chợt ùa về khiến Phượng không hiểu vì sao. Vừa thấy có người vào, cả Bảo và Quân đều đồng thời nhìn về bên này. Phượng run bắn cả lên, Bảo lên tiếng. Qua đây đi em, rót rượu đi em. Phượng nghe theo đi tới một bên, cuối người, bên bàn, rót đầy hai ly rượu vang đỏ, vì run mà rượu sánh sang ngoài một ít. Quân cho mày không nói gì. Rót xong, Phượng ngẩng mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Quân. Cô run bắn lên, lại lập tức cúi mặt lê nhí. Rượu của hai anh đây à? Bảo tiếp tục hỏi. Em mới tới à? Dạ, vâng. Hèn gì, nhìn em lạ hoắc, rót rượu còn không thạo nữa. Sao tay em run dữ vậy? Dạ, em đâu có run đâu ạ. Bảo chụp lấy tay cô, cười đều cáng. Đây nè, đang run đây nè. Làm gì mà run dữ vậy? Sợ sao? Phượng vội rụt tay lại, nhưng vì bị nắm quá chặt, mà không thể rút tay ra được, cô vô thức bật ra. Anh mau bỏ tôi ra. Ồ, thế cô em này, đến đây xin việc để làm gì vậy? Đã vào đây làm, mà thái độ như vậy thì bị đuổi sớm thôi. Phượng hoảng loạn không biết làm gì cho phải. May sao đúng lúc điện thoại trong túi Bảo đổ chuông. Bảo bỏ tay cô ra để nghe điện thoại xong, thì quay sang nói với Quân. Mày ngồi đây một chút, tao đi 30 phút rồi quay lại ngay. Quân đáp lại gọn lòn, ừ một câu. Bảo đi rồi chỉ còn lại Phượng và Quân. Không khí im lặng đến ngộp thở. Phượng cảm thấy người đàn ông trước mắt, tuy từ đầu đến cuối đều im lặng, lại khiến cô bị áp bức mà không rõ nguyên nhân. Đối diện với anh ta, Phượng không hiểu nổi mình nữa. Ngay lúc luống cuống, điện thoại Quân cũng bắt đầu đổ chuông. Quân nghe máy, không biết người bên kia nói gì, mà Phượng giật bắn người, nghe cầm quần lên. Cô bị thần kinh à? Đã bảo đừng làm phiền tôi nữa mà, mẹ kiếp. Hét xong, Quân ném điện thoại xuống đất vỡ ra từng mảnh. Phượng nhìn chiếc điện thoại cảm thấy đắt tiền thì tiếc đứt ruột. Theo quán tính, cô bèn cúi xuống lượm lên. Quân nhíu mắt nhìn cô. Không phải nhặt. Phượng vẫn tiếp tục nhặt, không quên nói. Tôi lượm giúp anh, điện thoại đắt tiền như vậy mà anh không thấy tiếc sao? Tiền, lại là tiền. Quân nghĩ đến việc Mi Vân vì tiền mà làm vợ của bố anh. Thủy nội điên bật dậy tóm lấy Phượng, ném cô lên ghế sofa. Anh làm gì vậy? Hai mắt của Quân đỏ ngầu nhìn Phượng, đang chật vật trên ghế. Tiền à? Đàn bà chúng mày thích tiền lắm đúng không? Được thôi, chiều tao đi, tao cho mày tiền. Nhìn Quân từ từ áp sát, Phượng tái mặt sợ hãi. Anh định làm gì? Tôi cấm anh nha, tôi... Lời nói của cô bị Quân nuốt chừng. Thân hình cao lớn nặng trịch của anh ập tới, đè lên người của Phượng, tay tóc váy của cô lên tới tận eo, sau đó xâm nhập vào nơi riêng tư của Phượng, còng người chống cự vô ích bên trong. Hai chân Quân bị đè cứng, không thể cử động được. Trong hoảng loạn, Phượng vơ tay sang một bên, vỡ được cạnh ly thủy tinh đựng đầy ắp rượu vang. Cô không do dự mà phăng cả ly rượu vào trong đầu Quân. Choàng một tiếng, cả người Quân cứng đờ trong giây lát, rượu vang đỏ lẫn máu từ từ chảy xuống. Hai mắt Quân trợn trừng lên, dường như không tin nổi. Nghe thấy tiếng động, một nhân viên từ bên ngoài đi vào mở cửa ra, nhìn thấy tình hình bên trong thì ngây người ra, sau đó nhanh chóng chạy đi báo cáo quản lý. Khi quản lý chạy vào phòng hát, thì cả Phượng và Quân đều đã tách nhau ra. Phượng lùi vào trong góc, cả người co lại sợ sệt lén nhìn Quân. Ngược lại Quân bình thản ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về Phượng nhìn chằm chọc. Cái nhìn khiến Phượng nổi hết cả da gà lên. Trán Quân bị một mảnh thủy tinh cứa rách một mảnh. Rượu vang khiến mái tóc hơi đen dài đen đánh bết lại. Áo sơ mi bị rượu lẫn máu nhuộm đỏ một mảng trước ngực. Trông rách nhếch nhác, luộm thuộm, không thể chịu nổi. Quản lý vừa nhìn liền biết ngay, nhân viên của mình đã gây ra họa. Anh ta vội vàng nhìn Quân áy náy nói. Thật sự xin lỗi anh, là do tôi chưa dạy nhân viên kỹ càng. Để tôi cho người đưa anh tới bệnh viện kiểm tra. Quân vẫn không rời ánh mắt, cất giọng lạnh tanh. Khỏi cần. Như vậy làm sao được, để tôi gọi người tới. Quản lý nói xong thì lấy điện thoại gọi một cuộc. Xong anh ta nhìn Phượng đang co rúm trong góc to. Còn kia, mày đi qua đây. Phượng bèn đi qua chỗ anh ta. Quỳ xuống xin lỗi khách đi. Dạ. Tài quản lý không nói, lập tức vung tay cho Phượng một cái tát lệch cả mặt. Tao nói mày quỳ xuống xin lỗi khách. Mẹ mày, tao kêu mày phục vụ khách, chứ không phải là đánh khách của tao rách cạc đâu. Phượng bị một tát lảo đảo muốn quỵ xuống. Cô không còn cách nào, bèn cắn răng quỳ xuống trước mặt Quân, nói nhỏ. Xin lỗi anh. Tài quản lý lại đạp cho cô một cú vào lưng. Nói to lên. Mồm mày, bị tiệt rồi hả, con chó này. Phượng nghiến răng, nói to. Xin lỗi anh. Quân nhìn cô quỳ xuống đất, mặt chẳng có chút phản ứng gì, chỉ có tâm can âm thầm nổi sóng nhẹ nhẹ. Người đàn bà trước mặt anh có một chút gì đó lì lợm, bướng bỉnh, thật là khó diễn tả. Hai nhân viên khác mở cửa bước vào, quản lý liền nói. Bảo thằng Công chuẩn bị xe đưa khách tới bệnh viện. Một cô vâng lời chạy đi, còn một cô khác thì tới chỗ cạnh Quân, dùng khăn sạch lau đầu và trán cho anh. Quân thô gỗ, gạt phát đi. Khỏi cần lau, bảo cô ta tới lau đi. Cô nhân viên kia không tình nguyện đưa khăn cho Phượng, ánh mắt còn hung hăng lườm cô một cái. Phượng nhận lấy khăn từ từ đứng dậy trên mặt đất. Cô bước tới vươn tay chậm rãi, lau trán cho Quân. Xe chuẩn bị xong, Quân nói luôn. Để cô ta đưa tôi tới bệnh viện băng bó. Cả quản lý lẫn nhân viên đồng thời ngây ra và chính Phượng cũng không tin nổi nhìn Quân. Nhìn gì thế? Còn không mau đi cho lẹ. Ấy, vẫn nên để nhân viên khác đi hơn. Cô ta vụng về như vậy, lỡ lại khiến anh không hài lòng thì chết. Tôi nói cô ta, thì phải là cô ta. Nói nhiều thế là làm gì? Còn cô? Quân quay sang nhìn Phượng. Còn không nhanh qua dìu tôi. Phượng sức tỉnh, cô không tình nguyện đi tới đỡ anh ta. Xe chạy một mạch tới phòng khám tư nhân. Sau khi xuống xe, người lái xe bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net